Chương 255, Phong thủy luân chuyển. Chương 255, Phong thủy luân chuyển uy hiếp, này là cảnh sát đối với hắn uy hiếp. Tôn Hạ cũng sửng sốt một chút, hắn không muốn có video những cảnh sát này vẫn là phải bắt người, nhưng hắn video cũng không phải không có tạo tác dụng, cảnh sát muốn bắt là sở tình, không phải là chính mình, cũng không có Vương Dương. Bất kể nguyên nhân gì, cảnh sát phải dẫn đi tổn thương người người hiềm nghi, bọn họ đều không có lý do gì ngăn trở, lại ngăn trở mà nói, cảnh sát liền có lý do bắt bọn họ rồi. Các ngươi ở bên cạnh chờ, không có việc gì Tôn Hạ có chút do dự, không muốn biết không muốn ngăn trở cảnh sát, dù sao lần này cần bắt không phải Vương Dương. Vương Dương thì đối với hắn nhỏ giọng nói câu, ba tên cảnh sát chạy tới rồi cửa, Cổ Phong lặng lặng đứng ở nơi đó, động đều không động. Tránh ra một tên cảnh sát nói với Cổ Phong rồi âm thanh, Cổ Phong không để ý tí nào hắn, Vương Dương cho hắn ra lệnh là thủ tại chỗ này, không để cho bất luận kẻ nào đi vào, có Vương Dương mệnh lệnh ở, hắn trừ phi là chết, nếu không tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào tiến vào trong căn phòng này tới. Đừng nói mấy cảnh sát, Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Vương Dương là ai? Đây chính là tổ sư gia cách đại truyền thừa, Thanh Ô môn bên trong trọng yếu nhất người, không khoa trương nói, thậm chí so với sư phó hắn còn trọng yếu hơn. Vương Dương mà nói, bây giờ chỉ sợ sẽ là sư phụ cũng sẽ không phản bác. Cảnh sát đồng chí, như vậy không tốt lắm đâu, ta và các ngươi thị cục Ngô đội trưởng rất quen, có muốn hay không cho Ngô đội trưởng gọi điện thoại Ngô đội trưởng, cái nào Ngô đội trưởng kia hơi nghi hoặc một chút, Vương Dương thoáng sửng sốt một chút. Chẳng lẽ thị cục họ Ngô đội trưởng có mấy cái cấm độc chi đội Ngô đội trưởng ngươi, ngươi nói là Ngô cục trưởng, lúc đầu Ngô đội trưởng cảnh sát đội trưởng lại sửng sốt một chút, gấp vội vàng nói âm thanh, lúc trước cấm độc chi đội đội trưởng quả thật họ Ngô, bất quá hai ngày trước vừa mới thăng chức, đã là trong cục cục phó, theo nói lần trước phá hư một cái vụ án lớn, cùng tự sát Vương Sở Hoa có liên quan, còn kéo xuống một vị phó cục trưởng, hắn cũng là bởi vì công lao đỉnh cái châu ngồi này. Ngô cục trưởng, hẳn là hắn đi Vương Dương không biết Ngô đội trưởng thăng quan chuyện, Ngô đội trưởng cũng không có nói cho hắn, bất quá lên chức cũng tốt, hai người lần trước hợp tác không tệ, huống chi Vương Dương còn đưa hắn một cái đại nhân tình. Ngươi và Ngô cục trưởng quan hệ thế nào? Cảnh sát đội trưởng có chút ít cảnh giác, trong lòng nhưng ở phát khổ, người trẻ tuổi này lại nhận biết Ngô cục trưởng, bất kể người ta quan hệ thế nào, nếu đưa ra cục trưởng tên, bình thường mà nói mặt mũi này đều phải cho. Trừ phi hắn là cố ý lừa dối, như vậy hắn có thể mang người trẻ tuổi này thu xếp rất thảm. Ngươi chờ một chút. Vương Dương trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi đến Ngô đội trưởng điện thoại, bây giờ đã là Ngô cục trưởng, Ngô cục trưởng bên kia lưu lại Vương Dương dãy số, rất nhanh kết nối, trong điện thoại chuyển tới Ngô cục trưởng tiếng cười cởi mở. Điện thoại sắp tới đội trưởng kia trong tay, đội trưởng xanh cả mặt, nắm điện thoại không điểm đứt lấy đầu. Ngô cục trưởng, ta biết. Nhưng là bị thương là thôi, thị trưởng công tử người đội trưởng này cuối cùng có cơ hội nói chuyện rồi, còn trộm nhìn lén mắt Vương Dương, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai vậy? Ngô cục trưởng lại ở trong điện thoại cảnh cáo hắn không nên khinh cử vọng động, hơn nữa chính mình còn muốn chạy tới, hơn nữa nhất định không cho phép làm khó cùng tổn thương người trẻ tuổi này. Thôi thị trưởng, cái nào thôi thị trưởng? Điện thoại bên kia truyền đến Ngô cục trưởng thanh âm. Nhậm chức thôi thị trưởng đội trưởng rất cẩn thận đáp một câu. Không phải là bởi vì cái này, hắn làm sao sẽ kiên trì đến cùng đi bắt người, chuyện này làm không cẩn thận chính là một thân tao vị. Điện thoại bên kia trầm mặc, hội đội trưởng chính thấp thỏm, Ngô cục trưởng thanh âm đột nhiên lại chuyển tới, ngươi trước không cần lo, một hồi ta tới tự mình xử lý. Phải dạ, điện thoại rất nhanh cắt đứt, đội trưởng kia đưa điện thoại di động trả lại cho Vương Dương, lặng lẽ lau một cái chán mồ hôi. Dừng tay, đều dừng lại, bên kia ba cảnh sát vẫn còn cùng Cổ Phong so tài. Còn kém động thủ, đội trưởng vội vàng tiếng hô, sắc mặt hắn còn có chút phát khổ, nghe được có lãnh đạo thành phố ở, hắn chủ động chạy tới, suy nghĩ có thể cùng lãnh đạo thành phố kết một thiện duyên, thật không nghĩ đối phương cũng có đại bối cảnh, hay là hắn trực tiếp cấp trên. Hắn chẳng qua là phân cục chung đội trưởng, Ngô cục trưởng dù là vẫn là đội trưởng, hắn mà nói mình cũng không dám không nghe à, đó là thị cục chi đội trưởng. Không chừng ngày nào chính mình chạy tay người ta đi xuống. Lần này tốt lắm, kẹp ở hai bên, giáp bản khí có chịu rồi. Ngươi, các ngươi thế nào không bắt người? Lý bộ trưởng bên kia cũng đang gọi điện thoại, như vậy chuyện hắn không dám giấu giếm lãnh đạo, vừa mới bị lãnh đạo mắng một trận, để cho hắn cần phải đem hung tay nắm lấy, lãnh đạo đã từ tỉnh thành chạy tới, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắn mới vừa bị chửi xong, bên này lại phát hiện cảnh sát lại bất động. Lý Bộ trưởng, vị tiểu huynh đệ này cùng Ngô Cục trưởng nhận biết, Ngô Cục trưởng mới vừa rồi lên tiếng, hắn muốn đích thân tới xử lý chuyện này. Đội trưởng vội vàng đi lên trước, nhỏ giọng vừa nói, này giáp bản khí đã bắt đầu rồi. Bị thương là lên nhâm thị trưởng con trai, này không sai, cũng không phải là hắn lãnh đạo trực tiếp, Lý Bộ trưởng cũng không phải, quan huyện còn không bằng hiện quản đâu rồi y. Bây giờ Ngô Cục trưởng một phát mà nói, hắn chỉ có thể nghe Cục trưởng. Nói khó nghe một chút, coi như Lý Bộ trưởng trách cứ hắn, cũng không thể bắt hắn trực tiếp thế nào. Ngô Cục trưởng có thể không giống nhau, người ta không có thế mơ trừ chính mình, nhưng tùy tùy tiện tiện là có thể đem chính mình điều chỉnh đến một cái nước lạnh nha môn đi lên, vậy mình ngày tốt có thể sẽ chấm dứt. Tỷ như điều chỉnh đến thị cục hồ sơ khoa, khoa trưởng cũng không cho, cho một phó khoa trưởng, cấp bậc giống nhau. Có thể quyền lợi kém là thêm, trong thị cục lại cho mình làm vài đôi mang giày nhỏ, hắn ngày tháng sau đó trả qua bất quá Ngô Cục trưởng, cái nào Ngô Cục trưởng Lý Bộ trưởng cũng là cục trưởng, nhưng hắn là người đứng đầu, cục cảnh sát cục trưởng cũng không họ Ngô, bất quá hắn mới vừa nói xong cũng nghĩ tới, cục cảnh sát quả thực có một họ Ngô mới làm phó cục trưởng, lúc đầu cấm. Độc chi đội đội trưởng, bây giờ còn kiêm chức vụ này đây. Ngô Cục trưởng thế nào, hắn là cấm độc chi đội. Các ngươi đây là án hình sự, cùng hắn có quan hệ gì, ta cho ngươi biết, ngươi không còn bắt người, ta liền trực tiếp kêu cục trưởng các ngươi đến, ngươi có tin hay không? Lý Bộ trưởng lập tức lại nói câu, bây giờ cục trưởng nào cũng không được, lãnh đạo tức giận, hắn phải đem lãnh đạo giao phó việc xấu làm xong, muốn là hung thủ lại không bắt được, hắn rất khó tưởng tượng lãnh đạo đi tới sau đó tức giận. Lãnh đạo cũ, kia quan hệ hắn tiền đồ, không thể không coi trọng. Lý Bộ trưởng, ngài đây không phải là để cho ta làm khó sao? Đội trưởng cười khổ một tiếng, cũng còn khá hắn đã có chuẩn bị tâm tư, biết rõ này giáp bản khí nhất định phải được, ngược lại có Ngô Cục trưởng phân phó, hắn không dám không nghe. Mới vừa rồi điện thoại di động là Vương Dương, bất quá thanh âm đúng là Ngô Cục trưởng, hắn bất kể nói thế nào cũng là một phân cục trung tầng lãnh đạo, các đại lãnh đạo thanh âm nghe vẫn là qua cùng nhớ. Được, đi, ngươi không nghe phải không? Được. Ngươi chờ đó. Lý Bộ trưởng khí tay phát run, lập tức lại cầm điện thoại lên, lúc này Tôn Hạ bọn họ đều lăng lăng nhìn Vương Dương, không muốn Vương Dương vẫn cùng cục cảnh sát lãnh đạo có quan hệ, hơn nữa còn là vị cục trưởng. Chỉ nhìn đội trưởng này phản ứng liền có thể biết, vị cục trưởng kia nhất định là có thể ngăn chặn lời hắn, nếu không hắn sẽ không như vậy, ngay cả vị Lý Bộ trưởng này mà nói cũng không nghe rồi. Hắc hắc, phong thủy luân chuyển à, cảnh sát bây giờ giúp chúng ta rồi. Đại ca, nhị ca, mới vừa rồi bọn họ còn đấu, có thể hay không bắt Diêm Bằng Siêu đi tới Vương Dương cùng Tôn Hạ trước người, đáp ý tiếng cười, hắn thoại phong nhất chuyển, đột nhiên chỉ mới vừa rồi những thứ kia đánh hội đồng người, bọn họ là sở nghiên cứu cùng tuyên truyền bộ văn hóa của người. Hội đồng, đúng là hội đồng, vẫn là vạn chúng nhìn chừng chừng đánh nhau đánh lộn.